Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 307, lệch ra đến không ra dáng. Tiểu hồ ly còn không thành tinh, mà lại có chút đần. Sợ hãi, một bên phát run một bên làm ra lợi hại nhất bộ dáng, ta hết sức hung a. Ta rất biết đánh nhau. Nói với chính mình, ta có thể trả tay, ta có thể chạy trốn. Ai nha thua, chỉ là dọa một cái, liền dọa cho thua. Địch nhân đều còn không có chính thức ra tay đâu. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cầm đầu cọ cọ tay của ngươi. Ngửa đầu nhìn xem ngươi. Ủy khuất thảm rồi. Không sai biệt lắm chính là như vậy một cái cảm giác. Có chút giờ khóc giờ cười. Đi theo một lòng mềm. Liền xong đời. Vốn là hẳn là máu tươi tại chỗ. Đến cuối cùng đành phải lòng đang dỉ máu. Thu thần thông. Được a. Lại cho nàng một chút thời gian tu luyện. Chuẩn bị đi. Ngày thứ hai Giang Triệt tỉnh lại mở mắt thời điểm. Lâm Du Tĩnh đang đứng ở cửa sổ duỗi người. Thay Giang Triệt thu quần áo. Đến phòng vệ sinh. Phát hiện bàn chải đánh răng bình đặt tại cốc đánh răng bên trên. Kem đánh răng đã chen tốt. Lập tức cảm thấy thế giới rất tốt đẹp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Triệt. Giang Triệt đánh răng thời điểm. Lâm Du Tĩnh đứng sau lưng hắn, đào bả vai hắn nói, cái gì làm sao bây giờ? Giang Triệt đầy miệng bọt mép, mập mờ hỏi, ta vẫn là rất giận, càng nghĩ càng giận, Giang Triệt ở vào rời giường mộng bên trong. Chuyện gì a? Liền tối hôm qua làm giấc mộng kia, thật giận, thật khó chịu, đặc biệt khổ sở, nàng nói, C-K-I-T-T-T-Cô. C-K-I-T-T-T-Cô. Phi, Giang Triệt xúc miệng, quay đầu nói, đó là mộng a, ngươi đều tỉnh dậy hai lần, mà lại ngươi không phải đã đạp qua ta một cước đến sao? Còn chưa hết giận a, ta đánh ngươi rồi, không có đạp a. Lâm Du Tĩnh nói, ngươi có phải hay không đem trong mộng cùng tỉnh lại sự tình kiếm lan lộn a? Cho nên, đến cùng thế nào bộ phận là thật? Thế nào bộ phận là nằm mơ? Dù sao có người rất hỗn loạn a. Tóm lại, coi như biết là mộng, Lâm cô nương vẫn là rất giận. Càng nghĩ càng giận, Lâm Du Tĩnh đêm nay máy bay phải bay Thịnh Hải. Sáng sớm đã có khóa, cho nên, đã là nghề này ngày cuối cùng. Thế nhưng Giang Triệt lại không thể cả ngày đều bồi tiếp nàng. Mới ra đời báo danh ngày thứ hai, liền là lần đầu tiên lớp hội nghị. Xem. Vẫn là muốn đi nhìn một chút, mà lại muốn nhặt trang bị. Sách, a, ngươi ngồi ở chỗ này nhìn một chút sách. Ta một hồi mở xong gặp liền đến tìm ngươi. Giang Triệt tại cùng building, cùng tầng lầu, tìm ở giữa có học bá tại tự học giảng đường. Khiến cho Lâm Du Tĩnh ở lại. Thế nhưng là, ngươi đi họp, thật không có việc gì sao? Lâm Du Tĩnh quan tâm hỏi, coi như bị phơi bày. Cũng không có việc gì sao? Giang Triệt vỗ ngực một cái nói. Yên tâm, thật, ta đầy cũng muốn đi. Lâm Du Tĩnh nói. Được không? Ta an vị cái kia không nói lời nào. Nàng lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến. Còn cố ý mua nhỏ váy ngắn mục đích. Xem ra vẫn chưa hoàn toàn quên. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cái kia, cũng được đi. Kỳ thật, vẫn có chút phiền phức. Nói dối chuyện này đi. Một khi bắt đầu, sẽ rất khó chủ động dừng lại. Đại học bắt đầu, Giang Triệt nhảy sâu lớn 306. Một trận tìm đường chết. Hiện tại có rơi xuống đất thành hộp nguy hiểm. Nhưng mà còn tốt hắn chạy nhanh. Mà lại có hack, thật không được. Liền bật hack đi. Hôm nay có thể giấu giếm vẫn là trước giấu giếm một cái. Sau đó chỉ cần để cho ta tại ký túc xá ở lại 2 ngày. Tình thế liền sẽ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong phòng học, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Khẩu âm khó phân biệt phát biểu. Đại học chủ nhiệm lớp kỳ thật chẳng phải quản sự. Ý nghĩa tượng trưng cùng chỉ đạo ý nghĩa lớn xa hơn quản lý tác dụng. Giang Triệt chủ nhiệm lớp họ Quý. Giáo sư chức danh, tuổi tác nhìn tại 50 tuổi khoảng chừng. Quý giáo sư áo sơ mi trắng. Viền bạc kính mắt, nếp nhăn không ít. Ánh mắt giống người tốt, Lúc này sâu lớn, có thát không viện, quảng cáo thát không tính lôi cuốn. Thậm chí rất nhiều ngồi ở chỗ này đồng học, cũng còn không rõ ràng như vậy mình rốt cuộc là tới học cái gì. Bản địa đồng học tình huống, Giang Triệt không tốt suy đoán. Thế nhưng tỉnh ngoài sinh nguyên, rất nhiều kỳ thật cũng đều là hướng về phía Thâm Thành đặc khu tới. Quý giáo sư đơn giản làm một cái chuyên nghiệp giới thiệu, biểu đạt đối các bạn học hoan nghênh. Sau đó liền an bài mọi người thay nhau đi lên làm tự giới thiệu. Trình tự theo bên cửa sổ tới. Một cái tiếp một cái. Cho nên trừ phi ngay trước giáo sư mặt hô, ta là phụ đạo viên. Nếu không liền tránh không khỏi. Cửa ải đại nạn a. Giang Triệt bắt đầu tập trung suy nghĩ suy tư. Ứng đối như thế nào? Lâm Du Tĩnh thì nhiều hứng thú nghe trên đài đồng học phát biểu. Đồng thời có chút chờ mong. Muốn nhìn Giang Triệt chờ một lúc gặp làm sao gạt người. Tự giới thiệu có dài có ngắn. Không sai biệt lắm riêng biệt giờ. Ngồi ở phòng học dựa vào cánh cửa tối hậu phương Giang Triệt. Liền biết đám bạn cùng phòng tên. Diệp Ái Quân, Lữ Vi Dân, Quản Chiếu Vĩ, Đồng Dương, Vương Xuyên, Liêu Nghiễm Thực, Trương Đỗ Nại, mà đám bạn cùng phòng. Mãi cho đến Giang Triệt đi đến bục giảng. Mới phát hiện nguyên lai hắn cũng tới. Không có trốn tránh. Giang Triệt đứng trên bục giảng. Nhìn một chút phía dưới đồng học. Nhất là nữ đồng học. Hắn rốt cục nhớ tới một kiện đã quên lãng thật lâu sự tình. Ta rất khỏe xem. Từ khi có tài hoa. Cái này có khả năng kiếm cơm tay nghề. Dần dần bị không để ý đến. Tại chỗ. Nam đồng học vẻ mặt. Theo nữ đồng học không giống nhau. Bọn hắn đang đợi phụ đạo viên lão sư tự giới thiệu đây. Mọi người tốt, ta, đến từ tỉnh Việt Giang, yêu thích, rất rộng khắp, nhất là ưa thích nghiên cứu quảng cáo, cho nên thật cao hứng tới lớp chúng ta. Giang Triệt nói xong dừng lại cười một cái, tiếp lấy chuyển hướng chủ nhiệm lớp, nói, ta trước tiên là nói về nhiều như vậy, quý giáo sư, người thấy có được không? Hôm nay liền nhận thức một chút. Về sau lại cùng các bạn học chậm rãi quen thuộc cùng giải. A, giống như nơi nào có điểm không đúng lắm. Thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng không đúng chỗ nào. Ít nhất hắn thuyết pháp này. Không có vấn đề. Quý giáo sư cảm thấy vị bạn học này vẫn rất bình tĩnh. Dưới đài các bạn học trai. Cũng không có cảm thấy phụ đạo viên lão sư nói như vậy. Có chỗ nào không hợp lý. Quý giáo sư hòa khí đối Giang Triệt nhẹ gật đầu. Quá quan, Giang Triệt vụng trộm buông lỏng một hơi. Rời đi bục giảng đi xuống dưới. Quý giáo sư nói, vị kế tiếp, Lâm Du Tĩnh đồng học. Ta, a, tốt, nàng đứng lên, đi tới. Cho nên, Giang Triệt cứ như vậy. Ở phòng học trong lối đi nhỏ. Cùng một mặt mờ mịt luống cuống Lâm Du Tĩnh đồng học gặp thoáng qua. Không kịp bàn giao cái gì. Sai lầm a, vừa mới chỉ biết nghĩ biện pháp. Quên còn có này một. Quên sớm bàn giao. Trên giảng đài, Lâm Du Tĩnh đồng học một hồi nhìn một chút phía dưới đồng học. Một hồi lại nhìn một chút quý giáo sư. Khó chịu một hồi lâu. Xem ra không có biện pháp. Đàng hoàng mở miệng nói. Giáo sư, kỳ thật ta không phải lớp này học sinh. Cũng không phải sâu lớn học sinh. Này là được rồi, tiếp lấy cái gì đều không hiểu thả, liền xuống tới liền tốt, Giang Triệt nghĩ đến, vụng trộm chiêu dưới tay. Thế nhưng, Lâm Du Tĩnh không nhìn thấy, bởi vì quý giáo sư tại nói chuyện, theo lễ phép, nàng xoay qua chỗ khác. Ồ, quý giáo sư ôn hòa cười, nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú nói, vậy ngươi là ai nha, tại sao lại ở chỗ này, ta là ai đâu? Lâm Du Tĩnh còn đang suy nghĩ. Dưới đài có học sinh nói. Giáo sư, nàng là, chấm ngoặc kép, lại không cản hắn. Sư mẫu, liền muốn đi ra. Lâm Du Tĩnh cũng biết điểm này. Vội vàng đoạt tại nam sinh đằng trước nói. Kỳ thật ta chính là một cái nông thôn trồng trọt cô vợ nhỏ. Không phải sinh viên đại học. Ân, tại tỉnh Nam Quan, rất xa nông thôn. Đây là người nào bố trí? Trà Liêu, Giang Triệt nghĩ đến, cùng lúc đó, toàn bộ giảng đường, giáo sư cùng các bạn học lòng hiếu kỳ đều nâng lên cao nhất. Đâm lao phải theo lao. Lâm Du Tĩnh nói quanh co một cái. Quyết định vẫn là hy sinh Giang Triệt. Hướng một cái hắn nói. Hắn, nguyên lai đến thôn chúng ta dạy học. Tại nhà của ta kết nhóm ăn cơm. Sau đó, ăn, chấm ngoặc kẹp lại. Dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm cô nương chuyện xưa. Có chút biên không động. Vẻ mặt co quắp nhìn một chút quý giáo sư. Ta hiểu được. Câu này là quý giáo sư nhận. Giờ khắc này, Giang Triệt rất muốn hỏi giáo sư. Người đến cùng hiểu rõ cái gì rồi? Ta cũng còn không có rất rõ ràng đây. Ta trải qua một cái loại tình huống này càng phổ biến thời đại. Quý giáo sư dùng một loại hồi ức, giọng điệu, khẽ cười nói. Lúc kia, chúng ta thanh niên trí thức xuống nông thôn. Loại tình huống này xác thực rất nhiều. Sau đó rất nhiều người trở về thành. Liền đem nông thôn cô nương vứt bỏ. Đúng không? Lâm Du Tĩnh cảm giác chuyện xưa đột nhiên liền thuận. Nói tiếp đi. Chúng ta, nông thôn, hiện tại còn hết sức thêm một người sinh hoạt bà. Đúng vậy a, ai tương đương, quý giáo sư thật sâu thở dài. Hồi lâu mới nói, thời đại bi kịch, lại lưu cho những này nữ nhân rất đáng thương đi tiếp nhận. Sao mà để cho người ta oán giận? Đơn giản, vô sỉ, Lâm Du Tĩnh dùng sức chút đầu. Biểu thị đồng ý, giáo sư, ngài xem xét liền là rõ lý lẽ. Lần này, dưới đài cười tiếng vang lên, quý giáo sư cảm thấy trước mặt tiểu cô nương đơn giản thật là đáng yêu. Cởi mở cười một tiếng, nói tiếp, cho nên, người yên tâm, vừa đến, ta nhìn hắn sẽ không. Này không phải cũng mang người đã đến nha, chấm ngoặc kép, ta là tự mình rất xa chạy tới. Lâm Du Tĩnh tiếp cha nói, ngoặc kép, như thế ta đây nắm chắc, quý giáo sư tầng tầng gật gật đầu. Hắn là mắt thấy qua rất nhiều loại chuyện như vậy, thậm chí gặp qua nhiệt tâm nông thôn đại tỷ, cuối cùng vì thế tự sát. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Triệt, trong đôi mắt mang theo uy hiếp. Giang Triệt suy đoán hắn ý tứ, người nếu là thật dám bội tình bạc nghĩa, tại sâu lớn trêu hoa ghẹo nguyệt. Vứt bỏ trước mặt cái này đáng yêu nông thôn tiểu cô nương. Ta có là biện pháp sửa chữa ngươi. Thậm chí có thể cho ngươi xéo đi. Dù sao mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình. Ta có khả năng lựa chọn bế. Cũng có thể lựa chọn trợn. Này đều tình huống như thế nào a? Sai lệch. Hoàn toàn sai lệch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là... Một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.